Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216, chương 216 huyền hà quỷ độ âm u ngụy đại thiếu gia ngữ khí cổ quái. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, Mạc Danh làm người cảm giác sau cổ lạnh cả người, nề hà. Nhất nên cảm giác được chính mình cái đầu trên cổ khó giữ được, người. Điểm mấu chốt này thấp vô cùng ước tương đương không có. Không chỉ có không sợ đầu, còn khóe môi một loan, cười nói, không khách khí, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch không ngừng ngứa răng. Hắn nắm đao tay cũng ở ngứa, nhưng mà, vệ cửu dịch không nghe ra vệ ếch cùng, lâu lâm, ngôn ngữ gian kiện tụng. Hắn tính tình ngay thẳng, có nề nếp. Tuy rằng cảm thấy hai người chi gian bầu không khí có điểm quái quái, nhưng chỉ tưởng chính mình tới không khéo quấy rầy Ngụy thiếu, ếch Ngụy thiếu cho hả giận giải áp. Vệ cửu dịch một trương chính khí lẫm nhiên mặt phá lệ ngượng ngùng, hắn gãi gãi tóc chạy nhanh nói, vệ mỗ lần sau sẽ tìm Ngụy thiếu không như vậy vất vả thời điểm, lần này còn thỉnh thứ lỗi, đủ rồi đủ rồi. Bổn ra tiền bối, thật sự không cần lặp lại cương điệu, vệ ếch, lôi khu bị lặp lại dẫm bạo, vệ cửu dịch đại khái là cái loại này, hoàn toàn nghe không ra là lấy cớ vẫn là lời nói thật. Đông Bắc ngạch mộc đầu đi. Có sai nhất định phải xin lỗi, quá ngay thẳng quá dễ dàng bị đánh, vệ thần, đánh người đi, chém bên cạnh ngươi kia tiết đồ vật, chém hắn vệ thần liền vẫn là ta. Phòng livestream không mắt thấy vệ cửu dịch vô ý thức mà ở lôi khu lặp lại kíp nổ. Cũng may cũ kỹ người không thế nào thói quen nói những việc này. Vệ cửu dịch vội vàng xin lỗi sau, chạy nhanh nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn là nghĩ đến cùng vệ ếch mượn điền nam cốt bà thuật làm. Được, người sinh cốt, hoặc là nói, tường thỉnh vệ ếch phái cá nhân sinh cốt. Cùng bọn họ cùng đi quỷ trại, nguyên lai, vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ cùng La Lan Chu vừa mới ra ngụy ra sân đại môn. Liền nhớ tới một chuyện đệ tam hỏa không hiểu ra sao biến mất thổ phỉ. Bọn họ ở thuốc phiện đôn trại tử, hiện tại đã là quỷ trại. Nghe nói, đi quỷ trại người, thường xuyên sẽ không hiểu ra sao đi mê, sau đó rốt cuộc không xuất hiện. Ngũ hành sáu trại người, xông qua hiếm lạ cổ quái địa phương hải đi, cũng không sợ này đó truyền thuyết, nhưng chiến lược thượng muốn miệt thị địch nhân, chiến thuật thượng muốn coi trọng địch nhân, có thể ở giang hồ sống được lâu. Đều là thận trọng gan lớn đồ đệ, ngũ hành lục đạo người không sợ quỷ trại, nhưng hành động thượng đều thực cẩn thận, ra cửa thời điểm. Vệ cửu dịch cùng đại gia hỏa phân tích, nói đi ngang qua quỷ trại người, 10 cái 9 mê, chỉ sợ là bởi vì thuốc phiện đôn thổ phỉ trại tử. Đã hình thành một cái mê hoặc người cảm giác, quỷ vực, mọi người đều biết. Quỷ vực là một loại cũng hư cũng thật đồ vật, nó sẽ đem các loại ảo cảnh trùng điệp ở hiện thực không gian thượng, cấu thành trong ngoài hai tầng thế giới. Bọn họ tiến quỷ vực sau, thực dễ dàng cùng ngoại giới mất đi liên hệ, chỉ sợ không hảo phán đoán ở quỷ trong trại đãi bao lâu thời gian. Vệ cửu dịch liền đề nghị, chờ bọn họ đến thuốc phiện đôn quỷ trại sau, phải có cá nhân chuyên môn số chính mình mạch đập, tới thế đại gia hỏa xác định thời gian. Lúc này, vệ mười đạo, ai u, nhớ tới, không cần phải như vậy phiền toái. Ngụy thiếu không phải sẽ điền nam cốt bà thuật sao? Cùng Ngụy thiếu mượn một cái mang đi không phải được rồi? Quỷ vực đồ vật phần lớn đều là chỉ đối người sống hữu hiệu, đối người chết không có hiệu quả. Cốt bà thuật người sinh cốt đi vào quỷ trong trại đầu sẽ bị bên trong đồ vật coi như là đồng loại. Vệ cửu dịch nói, không biết Ngụy thiếu thao tác người sinh cốt có thể hay không nhìn đến người sinh cốt gặp được đồ vật. Nếu có thể, mang một khối người sinh cốt cùng nhau. Nếu muốn thăm dò quỷ trại tử, hẳn là sẽ phương tiện không ít. Vệ Mười Đạo ngắt lời. Bên ngoài cốt bà thuật đến quỷ trại tử sẽ không nhảy. Cùng lắm thì bọn yêm đem người sinh cốt bối thượng. Ngụy thiếu ngài ở Bảo Đức trong thành đầu thay chúng ta nhìn chằm chằm điểm thời gian. Đến thời gian, đem người sinh cốt một tạc. Chúng ta liền biết nên rời khỏi tới yêm nhớ rõ. Eo sông đại tập thượng, Ngụy thiếu dùng chính là chiêu này đi. Giống như thật sự có thể ai viễn trình thao tác người sinh cốt. Không dễ dàng ảnh hưởng đến vệ ách bên này. An toàn độ so vệ thần tự mình hành động cao nhiều ai. Các ngươi nói, Hổ Hoa Nhi, thi cốt, có thể hay không liền ở, quỷ trại. Có khả năng a, thuốc phiện đôn thổ phỉ, là ở vứt đi Hoàng Hà nói ăn nhị tỷ nhi. Hổ Hoa Nhi là ở nhị tỷ nhi đằng trước chết. Ăn địa điểm nói không chừng không giống nhau. Eum phòng livestream suy đoán sôi nổi. Đại gia hỏa nguyên bản cho rằng vệ ếch sẽ thực dứt khoát mà đáp ứng vệ cửu dịch cùng vệ mười đạo hỏi sự. Rốt cuộc này thao tác, tính khả thi lại cao, lại an toàn, có người sinh cốt đi theo. Vệ cửu dịch bọn họ nếu là tiến quỷ trong trại gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống. Người chơi cùng còn lại ngũ hành lục đạo người cũng có thể lập tức qua đi chi viện, không nghĩ tới. Vệ ếch cư nhiên hơi nhíu nhíu mày, không có lập tức trả lời, giang hồ, rất nhiều trên đường dị thuật, dùng thời điểm hạn chế rất nhiều, một ít trong môn phái người cũng không thích để cho người khác biết chính mình bí thuật đoàn bản mệnh môn, thấy, Ngụy thiếu, trầm ngâm. Vệ cửu dịch gãi gãi tóc, trấn an nói, bọn yêm cũng chỉ là tới hỏi một chút xem. Không biết Điền Nam cốt bà thuật có cái gì kiêng kỵ. Ngụy thiếu phương tiện liền phái một cái cùng nhau. Không có phương tiện còn chưa tính. Không cần phải khó xử, bọn họ đại nhân ở bên này nói chuyện. Vương Tiểu Nha, Nhị Tỷ Nhi, còn có Lầu Năm môn trại Tiểu Hài Tử. Ở trong sân mặt khác một bên tò mò mà đánh giá. Vương Tiểu Nha tựa hồ nghe tới rồi một chút. Nhìn nhìn vệ ếch. Lại nhìn nhìn vệ cửu dịch, cao cao giơ lên tay hỏi, yêm bên này, người sinh cốt tạm thời không dùng được, vệ ếch mở miệng. Đánh gãy Vương Tiểu Nha nói, Hoàng Hà kim quật tạc, ta nơi này hiện tại chỉ có, dùng cái này đi, bên cạnh, Lâu Lâm, bỗng nhiên mở miệng, thần bàn tay vừa lật. Hai quả máu chảy đầm đìa, đôi mắt. Xuất hiện ở thần trong tay cùng La Lan Chu cái kia ngốc xoa dùng. Để nhìn trộm hình người ốc sen không giống nhau. Lâu Lâm lấy ra tới này hai viên tròng mắt. Phảng phất là vừa rồi từ thứ gì hốc mắt đào ra. Phía trên quấn quanh một vòng trọng đến không thể lại trọng quỷ khí. Tròng mắt tròng trắng mắt bộ. Phận tràn ngập mãn tơ máu. Đồng tử trừng đến đại đại không có mí mắt. Trong mắt phía sau, kéo một cái thật dài, hốt máu tuyến trùng giống nhau đồ vật, nhìn kỹ nói. Là có thể đủ nhìn đến, trong mắt, con ngươi, kỳ thật không phải con ngươi, mà là một cái chui vào trong mắt bên trong sâu. Bị, Lâu Lâm, lấy ra sau, kéo ở trong mắt phía sau hồng nâu tuyến trùng còn ở vặn vẹo, phòng livestream. Ngoặc kép, ngũ hành lục đạo. Ngoặc kép, này mẹ nó cái gì ngoạn ý? Lấy ra tới nháy mắt, cảm giác hai mắt của mình đều phải bị tuyến sâu chui vào đi a. Ngũ hành lục đạo viện thủ còn hào, tốt xấu đều là trải qua sóng to gió lớn, gặp qua không ít sốt ruột đồ vật người, mà phòng livestream người xem, thình lình thu được loại này phản nhân loại đánh sâu vào. Đã bắt đầu ra đầu tê dại. Họ Lâu ngươi liền không làm nửa điểm chuyện tốt đúng không? Đột nhiên tinh thần ô nhiễm, nửa điểm năng lượng cao báo động trước đều không có oa a a a ta chịu không nổi. Kia sâu, sâu một nửa toàn ở trong ánh mắt, còn ở động, bằng không các ngươi cho rằng, vì cái gì này tiết người thực lực như vậy cường, không mấy cái nguyện ý xem hắn phòng livestream a. Có đã từng xem qua Lâu Lâm người chơi thị giác người xem buồn bã nói. quả thực vô cùng đau đớn, lòng đầy căm phẫn ra hỏa này, đánh phó bản quá bạo lực, động bất động liền phải làm ra ghê tởm vô cùng 25 cấm trường hợp. Ta duê, chư vị, thấy thứ này, ta cư nhiên cảm thấy La Lan chu hình người ốc sên lớn lên quái mi thanh mục tú chủ đánh một cái. Dựa đối lập ở phòng livestream làn đạn vì lâu lâm, lấy ra hai viên ghê tởm kỳ trong mắt nổ. Mạnh thức tăng trưởng khi, về X giao diện bắn ra một cái hệ thống nhắc nhở. Đinh đông, người chơi, lâu lâm, hướng ngài đưa tặng một đôi bốn cực tinh phẩm đạo cụ. Huyết yểm châu, xin hỏi hay không tiếp thu? Không cần phải nói, về X một tia do dự đều không có. Dứt khoát lưu loát mà, cự thu, bị cự thu lễ vật. Quỷ thần cũng không thèm để ý. Cầm hai viên máu chảy đầm đìa, đôi mắt cầu, nhìn về phía ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm, thần ánh. Mắt ngạo mạn, cũng không đem này đó con kiến để vào mắt. Đại khái là bởi vì quỷ thần, lâu lâm, thân xác. Đánh ngay từ đầu, nhìn liền không phải cái gì người tốt. Thần lấy ra như vậy huyết tinh, tà môn ngoạn ý, ngũ hành lục đạo, trận doanh nhan sắc. Cư nhiên không có nửa phần biến hóa, vệ cửu dịch làm người từ trước đến nay công đạo. Không thích ngụy thiếu thuộc hạ, lâu nhị, về không thích. Hắn lấy ra tựa hồ có thể giải quyết vấn đề đồ vật. Vệ cửu dịch liền muốn tiếp nhận đến xem có thể hay không hành, từ từ, vệ ếch ra tiếng. Lấy tới, ngụy thiếu, vệ cửu dịch cau mày, cảm thấy kiểm tra này không giống thứ tốt trong mắt. Bọn họ tới là được, vệ ếch không có vô nghĩa. Chiều quỷ thần vươn tay, lâu lâm, cũng thật sự trực tiếp đem trong mắt cầu, phóng tới trong tay hắn, phòng livestream. Ngoặc kép, hắn, cư nhiên, thật sự, đem đôi mắt trùng phóng vệ ếch trong tay. Ta đồng tử một cái động đất, họ lâu. Ngươi có phải hay không thật sự tưởng 800 năm đuổi không kịp lão bà? Vệ ếch gom tiếp thu quỷ thần đưa tặng huyết yểm châu. Nguyên nhân rất đơn giản quỷ thoại. Người chơi bình thường chỉ có thể thông qua bạn tốt quan hệ. Đưa tặng đạo cụ, quỷ thần ID lại qua 8 vạn năm đều không thể xuất hiện ở vệ ếch bạn tốt danh sách. Nhưng vừa mới, gia hỏa này trực tiếp ở phi bạn tốt trạng thái hả? Thông qua hệ thống đem đưa tặng xin phát lại đây, ai cũng không biết. Này đưa tặng lễ vật, có phải hay không thần tưởng công phá hệ thống? Ở quỷ thoại hệ thống trình tự gian lận, ngựa gỗ virus, bất quá. Một cái khác phương diện, người chơi đạo cụ là có thể trực tiếp mượn cấp phó bản nhân vật sử dụng, làm thứ này phải cho ngũ hành lục đạo. Cùng La Lan Chu mang theo, cùng nhau xuất phát. Vệ ếch tổng lòng nghi ngờ phía trên có quỷ thần cái gì tay chân, rốt cuộc. Thần căn bản không phải cái gì thứ tốt. Thần có thể có lòng tốt như vậy, cung cấp trợ giúp. Đối mặt quỷ thần, vệ ếch hoài nghi giá trị từ trước đến nay trực tiếp kéo mãn, hơi có điểm âm lãnh, trong mắt cầu. Dừng ở trong tay, vệ ếch hơi hơi ninh mày. Kiểm tra khởi thứ này tới hắn cự thu quỷ thần đưa tặng. Giao diện liền sẽ không bắn ra người khác đạo cụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhưng là, người chơi chính mình nhãn lực hào, đối quỷ vật, đạo cụ hiểu biết nhiều, cũng có thể tự hành phân biệt đạo cụ sử dụng, kéo tuyến trùng trong mắt. Nhìn ghê tởm, rơi xuống trong tay, đảo không mặt ngoài như vậy ghê tởm, trong mắt mặt ngoài máu me nhầy nhụa chất lỏng, không phải thật thể. Càng tiếp cận hư ảnh, sẽ không thật sự dính vào trên tay, mà một nửa chui vào trong mắt trường tuyến trùng. Gặp được người sống, cũng không có lại vặn vẹo, một đôi lệnh người không khỏe trong mắt đặt ở trong tay, vệ ếch lợi dụng. Địa quan ấn cùng Mai Hiên Bình quỷ quyết thay phiên kiểm tra rồi một hồi, trong mắt châu. Sao, cuối cùng không ở phía trên phát hiện cái gì tay chân? Đúng là đưa tặng trình tự thượng làm tay chân, nhưng không ở đạo cụ bản thân động tay chân, lâu lâm, lười biếng đứng ở hắn phía sau. Đem vệ ếch lạnh lùng cẩn thận động tác thu hết đáy mắt, nửa điểm cũng không áy náy mà tưởng. Cống phẩm chính là phiền toái, cho hắn đưa cái lễ vật đều như vậy khó khăn, huyết yểm châu, này đôi mắt cầu. Sử dụng phương pháp là đem hai quả tách ra, một quả lưu tại nơi xa quan sát điểm, một quả tiến vào nửa hư ảo bơi lội trạng thái, cùng nòng nọc giống nhau. Đi theo muốn đi thăm dò người phụ cận, ấn, lâu lâm, không biết là thật là giả cách nói là. Thứ này là từ hắn giết quỷ nói nhân thủ ngõ lại đây, ngũ hành lục đạo mang theo, huyết yểm châu. Trong đó một quả, ra ngụy gia phủ, lưu lại vệ ếch cùng quỷ thần ở ngụy gia phủ trong viện. Mắt lạnh tương đối, nửa ngày, vệ ếch trong mắt, lạnh giọng hỏi. Dùng như thế nào? Bắt tay thiết cái khẩu tử, làm tuyến trùng chui vào đi. Trong mắt trường lòng bàn tay là có thể thấy được. Lâu lâm, lười biếng mà dựa vào khung cửa. Thượng xem hắn, không đồng ý. Vệ đội trưởng ta không đồng ý lấy ra a. Đừng làm cho kia ghê tởm ngoạn ý toàn ta vệ đội trong tay. Phòng livestream bình thường người xem còn chưa thế nào đâu. Ẩn núp ở phòng livestream Long Môn căn cứ dự bị đội thành viên đã bị tạc ra tới, ở trên màn hình điên cuồng kêu thảm thiết, thề sống chết bảo vệ vệ đại đội trưởng trong sạch. Nhà ở cửa, vệ ếch gầm kia kéo tuyến sâu trong mắt xem lâu lâm, ánh mắt đã giống đang xem cái thi thể. Hắn không nói hai lời, giơ tay liền phải đem đồ vật ném còn cấp quỷ thần, nói giỡn. Lâu lâm, kịp thời sửa miệng, thần cúi người lại đây, bóp chặt kia cái kéo tuyến trùng trong mắt, trực tiếp đem nó véo nổ thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, vệ ếch xuyên thấu qua huyết vụ, thấy được đang ở ra khỏi thành ngũ hành lục đạo viện thủ cùng La Lan Chu, huyết vụ tràn ngập ở bốn. Phía, hiện ra tới cảnh tượng phi thường lập thể. Làm người quan sát có loại chính mình không phải ở nhìn trộm, mà là ở La Lan Chu bọn họ sau lưng đi theo cùng nhau hành động cảm giác, huyết yểm châu, bị niết. Khai sau xuất hiện huyết vụ, che đậy phòng khẩu bên này tình huống, quỷ thần chạm đến ly vệ ếch quá mức gần, ở thần tiếp cận. Đồng dạng nương huyết vụ che đậy, vệ ếch một tay đặt ở eo sườn. Trong tay hộ tát đao lặng yên không một tiếng động hoạt ra. Để ở quỷ thần thận thượng, thần nếu là dám lại tới gần một chút, vệ ếch liền trước cắt thần một cái thận. Hộ tát đao lưỡi dao đè nặng nhân loại thân xác thứ yếu hài. Lâu lâm, cười nhạo một tiếng, thần mới vừa bị vệ ếch ở nơi nào đó hung hăng đạp một chút. Tuy rằng không hoàn toàn đá thật, khá vậy đạp cái 6-7 phân. Đến bây giờ đều còn có phá lệ hỏa thiêu hỏa liệu đau. Quả thực là sở hữu giống được đồng bào sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau. Quỷ thần đương tà thần nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên dùng nhân loại thân xác cảm nhận được loại này lệnh quỷ ngứa răng thống kích. Tuy là quỷ thần đều khó có thể chịu đựng, mà vệ ếch liền không cần phải nói. Đến bây giờ đều còn vì thần trả đũa sát khí tiêu thăng, trận này xuống dưới đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 2.000, hai người đều đè nặng một bụng chướng muốn. Cùng đối phương tính, huyết vụ di khai, ly ngũ hành lục đạo người cùng La Lan Chu này một đội. Đến thuốc phiện đôn quỷ trại còn có một khoảng cách, trong viện còn có Vương Tiểu Nha, nhị tỷ nhi bọn họ. Vệ ếch đè nặng đao, ngữ điệu lạnh lùng, ban ngày ban mặt đương chó săn, buổi tối còn phải làm cung năng khí. Như vậy thượng vội vàng ai tể đưa năng lượng sắc thật vất vả, còn không phải sao? Vì ngụy thiếu làm lụng vất vả, hẳn là quỷ thần cũng cười, đem một hai cái mấu chốt chữ cắn đến phá lệ trọng chói lọi đọc làm ngụy thiếu làm lụng vất vả. Viết làm lụng vất vả ngụy thiếu, tác giả có lời muốn nói. Nhị tỷ nhi, ngươi không làm chết hắn, ngươi không được, quá củi bắp, tiết thần. Tiết thần tươi cười dần dần âm trầm, ngươi nói ai không được. Dây lần đầu tiên chính thức, Tiết Cẩu lay ra hai quả ghê tởm trong mắt, đưa xinh đẹp Miêu Miêu, bạc mau Miêu Miêu. Ngoặc kép, bạc mau Miêu Miêu nháy mắt tạc mau, không chỉ có cảm thấy chính mình giao diện ô uế, còn cảm thấy này cẩu đồ vật muốn ám hại chính mình. Dây GPS. Quỷ thần đưa trong mắt kỳ thật rất cường, là cái rất lợi hại đạo cụ. Chính là sao? Lớn lên quá mức xin lỗi, 4.000 tự. Tiểu Trường Trương, sao. Đuôi Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.